Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 575, phòng yêu không phải của mình, khi như thế nào? Gocchuyenaudio.com. Hạ đế tang lễ sau 7 ngày. Toàn bộ Lam phủ trên dưới bắt đầu công việc lu bù lên. Trương La Diệp Hoàng Ngọc cùng Nhiếp Phong hành hôn sự. Mặc dù là hai gả, có thể Diệp Hoàng Ngọc năm đó gả vào Hồng phủ lúc. Cũng không phải là cưới hỏi đàng hoàng, là bù đắp hắn tiếc nuối. Vô luận là Diệp Lăng Nguyệt vẫn là Lam phu nhân, đều là bận tối mày tối mặt, gắng đạt tới cho Diệp Hoàng Ngọc một lần tốt nhất hôn lễ. Quan Vũ Hầu từ lúc nhả ra, đáp lại Nhiếp Phong hành cùng Diệp Hoàng Ngọc hôn sự phía sau. Vung tay lên, chuẩn bị số lớn sính lễ, cấp đủ Diệp Hoàng Ngọc mặt mũi. Biết được Diệp Hoàng Ngọc thành hôn tin tức phía sau, Diệp cô ở bên trong Diệp phủ đám người, cũng chạy tới Hạ Đô. Hôm nay sáng sớm, Diệp Hoàng Ngọc cái này phê chuẩn gả nương đã bị Lam phu nhân mời đi theo. Chọn vải vóc, đồ trang sức, lâm lang mãn mục các loại châu báu cùng quý giá Bắc Thanh Vân cầm. Thấy vậy Lam Thải Nhi cùng Diệp Ngân Sương, Diệp Lưu Vân đám người, không kịp nhìn, Lăng Nguyệt, ngươi chuẩn bị, cũng thật sự là nhiều lắm, mẫu thân đều tuổi đã cao người, cái nào cần những thứ này, nhưng thật ra ngươi, tuổi quá trẻ, hẳn là trang phục, Diệp Hoàng Ngọc thấy phụng phịu, tự muốn đem này đồ trang sức y phục, hướng Diệp Lăng Nguyệt trên người khoa tay múa chân, nàng cái này làm tàn sát. Ngược lại muốn nữ nhi thu xếp hôn sự, điều này làm cho Diệp Hoàng Ngọc rất là băn khoăn, ai dám nói mẹ ta lão, ngươi quên, hôm qua chúng ta đi Phượng Minh Trang, nhân gia trưởng quỹ còn cho là chúng ta là tỉ muội đây. Diệp Lăng Nguyệt không cho là đúng, Diệp Si, ngươi cũng đừng đầy, như thế điểm y phục đồ trang sức, đối với Lăng Nguyệt muội muội căn bản liền không coi vào đâu. Lăng Nguyệt có thể không có phúc hậu, nàng cư nhiên không nói cho ta một tiếng, phải đi vạn kim sòng bạc đặt 1 triệu lượng hoàng kim tiền đặt cuộc. Ngự tiền tỷ thí vừa kết thúc, nàng liền kiếm cái đầy bồn đầy bát, ngươi biết mấy người chúng ta hiện tại bất kể nàng gọi gì. Gọi Diệp Hào, hắn hoàng kim, nhiều chưa từng chỗ đống, gia Phượng Vương, ta hoài nghi ngay cả đương kim thánh thượng, chưa từng nàng có tiền. Lam Thải Nhi ở một bên lui ra bĩu môi, vì chuyện này, nàng còn quấn Diệp Lăng Nguyệt nửa ngày, khuyên can mãi, từ trong tay nàng muốn đi Tùy Tiên Cư bộ phận kia công ty cổ phần. Thải Nhi, làm sao có thể như thế cùng ngươi Diệp Di nói, ngươi một nữ hài tử ra, miệng đầy tiền a tiền, giống lời gì, Lam phu nhân vừa may mang theo một gã trang điểm lão ma ma đi tới. Thấy Lam Thải Nhi lại ở nơi này, phun nước miếng, nhịn không được liền nhíu mày lại, quở trách với con gái của mình đến. Lam Thải Nhi nghe, lui rụt cổ, mấy muội muội, ta nghĩ ra rồi, ta đáp ứng muốn mang bọn ngươi du lãm Hạ Đô. Bây giờ nhi khí trời thật tốt, ta mời các ngươi đi Tùy Tiên Cự uống rượu. Chà, Lam Thải Nhi tính tình, không sợ trời không sợ đất, chống lại Lam đại tướng quân giọng oang oang của. Nàng đều có thể to gân cổ, vỗ bàn mắng lại, duy chỉ có chống lại Lam phu nhân, nửa điểm tính tình cũng không có. Dùng Diệp Lăng Nguyệt lại nói, Lam gia chân chính người làm chủ, là Lam phu người mới đúng. Diệp Lăng Nguyệt đã sớm chuyện thường ngày ở huyện, vì Lam Thải Nhi lôi kéo, trốn ra khỏi cửa phòng, còn chưa đi ra đi mấy bước, liền nghe được Lam phu nhân than thở, Hoàng Ngọc, để cho ngươi chế giễu. Thải Nhi nha đầu kia, chính là khiến người ta không bớt lo, nàng chừng 20, còn chưa lập gia đình, ta đợi khi tàn sát, nhìn đều lo lắng, Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi đều là người luyện võ. Hiểu biết thông minh, Lam phu nhân lời nói kia, Diệp Lăng Nguyệt nghe cái nhất thanh nhị sở, nàng nhận thấy được, Lam phu nhân nói lời này lúc, Lam Thải Nhi ngón tay của hơi căng thẳng. Lòng bàn tay còn thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, đi ra Lam phủ lúc, Lam Thải Nhi không có trước sớm hoạt bát tinh thần, ủ rũ cúi đầu, Lam tỷ tỷ, nhìn ngươi bộ dáng kia, không biết là buồn gả chứ. Diệp Ngân Sương tính tình hào hiệp, cùng Lam Thải Nhi giống nhau đến mấy phần, thấy Lam Thải Nhi dáng dấp, nhịn không được đùa giỡn một câu. Đại hạ nữ tử, lập gia đình sớm, một dạng nữ tử 14 tuổi có thể đính hôn nghị gả. Trễ chút 16 tuổi cũng đều đã gả, như là Lam Thải Nhi như vậy, hơn 20 tuổi cũng không gả gái lỡ thì, thật là ít lại càng ít, nếu như nói Lam Thải Nhi tướng mạo xấu, vậy cũng còn nói được, có thể nàng là quận chúa, dung mạo lại rất đẹp. Diệp Lăng Nguyệt vừa xong Lam phủ lúc, còn nghe thủ hạ chính là lão nô sau lưng nhắc qua. Lam Thải Nhi mười mấy tuổi lúc ấy, đến Lam phủ đề thân nhân, đều phải đạp phá cánh cửa, chỉ là Lam Thải Nhi nhãn giới cao, một cái đều coi thường. Điều này làm cho Diệp Lăng Nguyệt càng ra không rõ, vì sao Lam Thải Nhi đến nay chưa gả. Diệp Lưu Vân Cơ Linh, thấy Lam Thải Nhi thần tình không đúng, kéo Diệp Ngân Sương một bà, Lam Thải Nhi hơi kinh ngạc, khổ sở nói rằng, ta tại các ngươi cái kia niên linh, đã từng thích quá một người nam nhân, chỉ tiếc, phòng yêu không phải của mình, ta đối với hắn khăng khăng một mực, truy cầu tứ, năm nhiều, hắn nhưng vẫn lòng có tương ứng, ta còn suýt nữa vì thế, hại chết cha ta, đời này, ta sẽ không tái giá người. Chúng nữ vừa nghe, đều là ngạc nhiên, Diệp Lăng Nguyệt cũng là lần đầu tiên, nghe Lam Thải Nhi nhắc tới chuyện cũ, tính cách rộng rãi như Lam Thải Nhi, cư nhiên cũng có như thế không muốn người biết một mặt. Diệp Lăng Nguyệt không khỏi nghĩ tới, bản thân mới vừa gặp phải Lam cha con lúc tình hình. Lúc đó, Lam Ứng Vũ ở bên trong thân thể Tà Phương thuật pháp. Nghe nói, là tại Trung Nguyên vùng Bình Định lúc, gặp phải vài cái tà giáo tập kích. Chẳng lẽ nói, chân tướng của chuyện cũng không phải là như vậy, mà là có ẩn tình khác. Diệp Lăng Nguyệt mặc dù muốn hỏi, có thể ngại vì Diệp gia tỉ muội ở đây, không tiện hỏi nhiều, thầm nghĩ, ngày khác có cơ hội lại hỏi rõ đầu đuôi sự tình. Không nói những người này, Túy Tiên Cư hôm nay ra một nhóm rượu mới, chúng ta hôm nay không say không về. Lam Thải Nhi dứt lời, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười đến. Bốn người đang muốn đi Túy Tiên Cư, Lam Ứng Vũ vừa vặn hạ tảo triều, thấy Diệp Lăng Nguyệt, đem nàng gọi lại. Lăng Nguyệt, ta nghe trong Thiên Lao Ngục Tốt nói, Hồng Phóng đã nhiều ngày, vẫn muốn thấy mẹ ngươi. Phong Hành đem tin tức cản lại, ngươi xem, ngươi muốn không mau chân đến xem. Hồng phủ đám người, mưu triều soán vị, sự tình đã điều tra rõ. Hạ Hầu Kỳ đã hạ chỉ, ba ngày sau, sự trảm Hồng Phóng đám người. Nhiếp Phong Hành cùng Diệp Hoàng Ngọc đại hôn sắp tới. Hồng Phóng vào lúc này muốn gặp Diệp Hoàng Ngọc, Nhiếp Phong Hành tự nhiên là không vui. Lam Ứng Vũ suy nghĩ đến Diệp Lăng Nguyệt cuối cùng là Hồng Phóng nữ nhi, liền tự chủ trương, truyền cáo một câu, chuyện này, không cần mét cho mẹ ta. Nàng người này, dụng tâm mềm, Hồng Phóng lại âm hiểm xảo trá. Hắn nếu muốn gặp, ta đi gặp một chút là tốt rồi. Diệp Lăng Nguyệt sau khi nghe xong, quyết định đi trước Thiên Lao một chuyến. Nàng ngược lại là phải nhìn, Hồng Phóng đến tột cùng muốn làm gì. Đây đã là Diệp Lăng Nguyệt lần thứ hai đến Thiên Lao. Lần trước lúc tới, tham, là Hạ Hầu Hồng, mà lần này, cũng đến, Vân An, cha ruột của mình, Hồng Phóng, mơ tối trong Thiên Lao. Hồng Phóng, Hồng Ngọc Lăng cùng Chư Cát Nhu, giam giữ ở một cái trong phòng giam, trước sớm ham hở Hồng Phóng. Trong một đêm, mặc áo tù nhân, trên tay trên chân đều mang đặc chế xiềng xích, Chư Cát Nhu cùng Hồng Ngọc Lăng cũng gương mặt uể oải không phấn chấn. Trên người tản ra mùi khó ngửi. Khách Trương,